mà là thần thú tỳ hưu còn sống 100%. Hùng thú bên trái là tỳ, thư thú bên phải là hưu. Thực lực hai đầu thủy thú thâm bất khả chắc, Tô Triệt căn bản phán đoán không ra chúng nó suốt cuộc hung hãn đến cỡ nào. Đối với cái này, Trác Phong đánh giá là ta chỉ có thể đánh ngang tay cùng đầu thư thú kia. Ý ở ngoài lời là đầu hùng thú kia ta đánh không lại a. Có hai đầu thần thú trấn thủ đại môn như vậy, ai dám chạy đến tìm phiền toái. Theo ta được biết, đại lão bản phía sau màn của Thiên Bảo Thủy Tường chính là Phượng Lâm Tiên Đế. Trong lãnh địa từng châu giới của Phượng Lâm đều mở ít nhất hai chi nhánh, tính lên tổng số không dưới 3.000 nhà. Trác Phong truyền âm nói, bởi vậy, muốn phát triển ở trên mảnh thổ địa này tuyệt không có thể sinh ra mâu thuẫn cùng Thiên Bảo Thủy Tường. Người ta muốn tiêu diệt cửa hàng của ngươi, thậm chí bản thân ngươi tùy tiện thổi một hơi là có thể làm được. Tô Triệt yên lặng gật đầu. Loại sự tình này, không phục cũng phải phục. Người ta huy hoàng không phải ngày một ngày hai mà tạo ra được. Bên trong phường thì không có khách sạn chuyên môn. Kỳ thật, bên trong tiên giới cơ hồ không tồn tại nghề nghiệp khách sạn. Bởi vì tiên nhân căn bản không cần ngủ. Mở khách sạn ra ai tới ở. Bên trong không gian của tất cả các cửa hàng ngược lại có sắp đặt phòng khách quý chuyên môn. Nói là phòng khách quý, nhưng đó cũng là một khu vực cảnh sắc tú lệ nhất bên trong thế giới. Phương viên ít nhất cũng phải là vài trăm dặm. Bởi vậy, ba người Tô Triệt một mực đi dạo, căn bản không cần phải nghỉ xả hơi. Nếu muốn tạm thời nghỉ ngơi và hồi phục, cũng phải rời khỏi phường thị, tiến đến phía trên bình nguyên bên ngoài, tiến vào tiên khí nào đó, hoặc tiên phủ di động của mình là được. Mỗi sáng sớm, ba người Tô Triệt đều đi đến quảng trường trung tâm thiên thị, xem xét các công cáo mới, để có thể kịp thời đạt được một ít tin tức hữu dụng. Cột công cáo cao tới 10 trượng, cũng chính là một thủy kính cự đại. Trong màn hình thủy kính, lúc nào cũng nhấp nhô rất nhiều tin tức. Tất cả đều là tuyên truyền thông cáo của các cửa hàng. Trên cơ bản không tìm thấy được tin tức chuyển nhượng cửa hàng. Những mặt tiền cửa hàng ở vị trí hoàng kim, nghĩ cũng đừng nghĩ, đều bị tất cả đại thương minh chiếm cứ. Không có khả năng tồn tại tình huống kinh doanh đóng cửa. Chỉ có thể gửi hy vọng ở một ít vị trí vắng vẻ bên trong phường thị. Mặc dù là những vị trí này, đó cũng là cực kỳ bỏng tay. Trên trung tâm quảng trường, mỗi thời mỗi khắc đều có người không ngừng thông báo dùng giá cao mua mặt tiền cửa hàng. Chỉ có điều, y theo quy định của thiên thị, loại pháp thuật này thời gian duy trì không thể vượt qua 20 tức. Hơn nữa, cố định người nào đó ở trong vòng một canh giờ chỉ cho phép biểu hiện ra một lần. Dù vậy, trên quảng trường cũng là chiêu bài lập lòe, liên tục không ngừng. Bởi vậy có thể thấy được, cuộc diện cạnh tranh rất nghiêm trọng. Ở dưới loại tình trạng này, Tô Triệt gần đây đối với mình tràn ngập tin tưởng, cũng có chút nhức đầu. Không chỉ một lần nói thầm trong nội tâm, loại chuyện này tiên ngục có thể giúp đỡ ta cái gì chứ. Sáng sớm hôm nay, ba người Tô Triệt lại lần nữa đi đến trung tâm quảng trường, thoáng phân tán ra, nhìn chằm chằm vào màn hình lớn thủy kính, xem xét những tin tức mới đăng. Đây gần như là thói quen mỗi ngày của hơn nửa tháng nay, biết rõ hy vọng xa vời, nhưng phải kiên trì. Dù sao, trên quảng trường nhiều người kiên trì không ngừng như vậy, tất nhiên là có nguyên nhân của nó. Đứng không bao lâu, liền có một lão giả dáng người nhỏ gầy đi tới. Đương nhiên, đối với tiên nhân mà nói, dáng người không có chút ý nghĩa nào. Tùy thời tùy chỗ cũng có thể thay đổi. Đơn giản giống như thay đổi quần áo vậy. Lão nhân liếc mắt có thể nhìn ra, tuy tu vi của Tô Triệt chỉ là nhân tiên, lại là chủ đạo trong ba người, liền lén lút truyền âm nói với Tô Triệt. Người tuổi trẻ có phải là tính toán mua mặt tiền cửa hàng, muốn ở Hảo Nguyên Thiên thì khai sáng sản nghiệp đúng không? Phải. Tô Triệt như không quá để ý, thuận miệng trả lời. Tiền bối có gì chỉ giáo? Mặt ngoài mà xem, lão nhân này hẳn là tu vi thiên tiên, so với Tô Triệt cao hơn hai cảnh giới. Mặc dù hình tượng của hắn có chút khó coi, nhưng xưng một tiếng tiền bối cũng là việc nên làm. Ngươi ở nơi này hao tổn trên 10 vạn năm cũng không có khả năng tìm được mặt tiền cửa hàng. Tiểu lão nhân cười hắc hắc, chỉ vào những người không ngừng đánh ra chiêu bài cầu mua cửa hàng trên quảng trường kia, tiếp tục truyền âm nói: những người này tất cả đều là thủ hạ của các đại thương minh an bài, định kỳ thay người, định kỳ điều chỉnh. Ngươi hao tổn không bằng bọn hắn. Nờ, Tô Triệt nhẹ gật đầu, đối với hắn nói như vậy cũng không có hoài nghi. Tiểu lão nhân lại nói: nếu ngươi muốn mua được mặt tiền cửa hàng, phải tìm một đường khác, cũng chính là trung gian thâm niên nhất bên trong phường thị. Trong lòng Tô Triệt cười cười, nhìn hắn nói: ý của ngài là trước mắt ta chính là một người trung gian thâm niên chứ? Không sai. Tiểu lão nhân cười ngạo nghễ. Lão Hắc ở trong tiên ngục bĩu môi nói: bộ dạng đức hạnh này còn sợ người khác không biết hắn là một lừa đảo thâm niên hay sao? Người không thể xem bề ngoài. Trong lòng Tô Triệt nói: bên trong tiên giới càng là người có hành vi cổ quái càng không thể đánh giá thấp. Lúc này lão nhân kia lại nói ra: người tuổi trẻ, ta nhìn ngươi thuận mắt, không muốn cho ngươi thất bại rút lui. Hôm nay ta liền giúp ngươi một lần, giới thiệu cho ngươi một nhà có ý chuyển nhượng mặt tiền cửa hàng. Căn cứ tin tức ta biết, ít nhất ở trong 10 vạn năm, trong Hảo Nguyên Thiên Thị chỉ có một cửa hàng này tồn tại khả năng chuyển nhượng. Những nhà khác kia, nghĩ cũng đừng nghĩ, chỉ là nằm mơ, phải không? Tô Triệt tùy theo hỏi. Như vậy, ta cần dùng phương thức nào mới có thể cảm tạ hảo ý của tiền bối? Nờ, tiểu lão nhân trầm rãi gật đầu. Đối với Tô Triệt nói như thế, đầu tiên là tỏ vẻ tê, hừ, to, à, mơ, à, s, quy, quy, nơ. Rồi mới lên tiếng: ở thương nói thương, một vạn tiên tinh làm phí giới thiệu tuyệt đối không thể miễn. Bất quá, xem tu vi ngươi mặc dù không cao, nhưng nhân phẩm coi như không tệ. Ta có thể giảm cho ngươi 2 thành 8 ngàn tiên tinh, không thể ít hơn nữa. Chương 1126. Tha rằng rút lui, hạ, chỉ nói chuyện với nhau vài câu mà thôi, có thể nhìn ra nhân phẩm của Tô Triệt. Ngôn từ vụng về như thế cũng có thể nói được, còn không cao minh bằng bọn giang hồ bịp bợm ở thế gian. Không thể không nói, tựa hồ trí lực của lão nhân này tồn tại vấn đề không nhỏ. Căn bản không giống như là một vị tiên nhân. Bất quá, Tô Triệt lại cảm thấy có lẽ có khả năng có chút tiền bối cao nhân thích dạo chơi nhân gian, làm một ít chuyện tình nhìn như hoang đường. Cánh rừng lớn chuyện gì cũng có, không thể quơ đũa cả nắm. 8 ngàn tiên tinh, Tô Triệt không quá để ý, nhưng cũng không thể tùy ý tiêu xài. Huống hồ bây giờ còn xa xa chưa đến tình trạng tuyệt vọng. Vì vậy, Tô Triệt gật đầu nói: được rồi, làm phiền tiền bối dẫn đường giúp ta. Đến chỗ đó, không quản chuyện tình có thuận lợi hay không, chỉ cần có thể xác định đối phương quả thật có ý chuyển nhượng mặt tiền cửa hàng, ta cho ngươi gấp đôi tiên tinh, hơn nữa là trọn vẹn 2 vạn tiên tinh. Như thế nào? Cho nhiều ít tiền không sao cả, nhưng phải thấy được nơi đó đã. Cái này không được. Lúc này lão nhân lại lắc đầu nói: trước trả thù lao, sau đó làm việc, đây là quy củ của chúng ta, mấy chục tỷ năm cũng không có thay đổi, không có khả năng bởi vì ngươi mà thay đổi. Không đợi Tô Triệt tỏ thái độ, lại nói ra: người tuổi trẻ, ngươi rõ ràng là không tin ta đúng không? Tốt lắm, ta chỉ cho ngươi 10 tức thời gian suy nghĩ. Nếu như không đồng ý, ta quay đầu bước đi. Từ nay về sau, cho dù ngươi ra 20 vạn cũng đừng nghĩ cầu được ta. Lão già này, lão Hắc lập tức mắng: thật đúng là làm cho hắn cầm lấy cán. Chỉ vẹn vẹn có 10 tức thời gian, Tô Triệt muốn truyền âm thương lượng cùng Trác Phong, hiển nhiên là không kịp. Giờ phút này chỉ có lập tức làm ra 2 lựa chọn: một là đi, 2 là không. Lấy 8 ngàn tiên tinh đánh bạc một lần, biết rõ 99% sẽ có khả năng bị lừa, cũng nguyện ý thử một phen. Tô Triệt nhanh chóng cân não, dứt khoát vứt bỏ lý trí, chỉ bằng trực giác. Trực giác cho rằng nên đi. Nếu trực giác có sai, chẳng phải chỉ là 8.000 tiên tinh thôi sao? Bán vài đóa linh hỏa thì lợi nhuận trở lại. Vì vậy, vẫn chưa tới 5 tức thời gian, Tô Triệt liền từ trong tiên ngục lấy ra 8.000 tiên tinh, cất vào một cái càn khôn đại giá rẻ nhất, không hề chần chờ đưa tới trên tay đối phương. Mời tiền bối dẫn đường. Tô Triệt phất tay nói. Hừ hừ. Tiểu lão nhân gật đầu khẽ nói. Coi như sáng suốt, sau này nói không chừng có chút tiền đồ. Đi theo ta. Hắn quay đầu rời đi. Tô Triệt vội vàng gọi Trác Phong cùng Phỉ Vân cách đó không xa, theo sát bóng lưng nhỏ gầy phía trước kia, miễn cho hắn chuồn mất. Chỉ là đi không có vài bước, chợt nghe sau lưng truyền đến một mảnh thanh âm chế nhạo. Ha ha, thực sự có người nguyện ý rút lui à? Đừng nói như vậy chứ. Lão hầu tử này lừa gạt trên 100 lần, có thể thành công một lần cũng là rất không dễ dàng. Theo ta thấy, nên khu trục hắn đi ra ngoài, đỡ cho hắn làm bại hoại danh dự của Hảo Nguyên Thiên Thị chúng ta. Một kẻ lừa đảo như vậy, tu vi lại không cao, vì cái gì cho hắn tồn tại ở nơi này? Thôi đi, thủ pháp vụng về như thế, không nên vũ nhục danh xưng lừa đảo này được không? Người kia đúng là đáng đời, không đáng đồng tình. Đồng ý. Chuyện tình mà Hải Nhi 3 tuổi cũng không tin tưởng, có người nguyện ý tin, đó là tự làm tự chịu. Phen bình luận này, tuy Tô Triệt đi ra mấy trăm trượng, thông qua thần thức vẫn nghe được thanh thanh sở sở. Trác Phong càng là như vậy. Chuyện gì xảy ra? Trác Phong cũng không rõ ràng lắm. Vừa rồi, Tô Triệt và lão nhân kia truyền âm trao đổi qua cái gì? Làm phiền Trác Thúc nhìn chằm chằm người này, đừng cho hắn chạy mất. Tô Triệt trước sẵn dò một câu như thế, sau đó đơn giản kể lại chuyện lúc nãy. Đương nhiên, này đây phương pháp truyền âm đồng thời nói cho Trác Phong và Phỉ Vân nghe. Nghe xong, Trác Phong không tiếng động cười cười, cái gì cũng không nói. Việc đã đến nước này cũng không có cái gì có thể nói. Phỉ Vân thì hơi chu môi, nhẹ nhàng liếc mắt nhìn Tô Triệt, giống như ôn nhu khiển trách. Gần đây không bị thiệt, cũng sẽ có thời điểm đầu choáng váng như vậy. Trong chốc lát này, Tô Triệt cũng không xác định có phải là bị mắc lừa hay không. Dù sao trực giác cho rằng cần phải đi một lần. Lão Hắc ở trong tiên ngục ủng hộ chủ nhân. Cái gì gọi là đại trí giả ngu, đại tuổi như heo, ngốc nhân cũng có ngốc phúc, các ngươi đợi xem đi. Ngươi đây là khen ta hay là mắng ta vậy? Trong lòng Tô Triệt thở dài. Lão Hắc, khiêu chiến nhẫn nại cực hạn của ta rất có ý tứ sao? Tiên ngục tầng 8 nhất định sẽ có một gian nhà cho ngươi. Lão Hắc cười ha ha, uy hiếp như thế này hắn nghe được quá nhiều, căn bản không quan tâm. Lão nhân di ở phía trước, ngược lại không có dấu hiệu lẩn trốn, tiến độ ổn định, đều đặn nhanh chóng đi về phía trước. Dẫn ba người Tô Triệt quẹo trái quẹo phải, vượt qua từng cửa hàng, nhắm thẳng hướng tây bắc. Bên trong thiên thị không cho phép phi hành, tất cả mọi người phải đi bộ. Thậm chí, ngay cả xúc địa thành thốn cũng bị cấm chế. Mặc dù có việc gấp như lửa cháy đến nơi, cũng chỉ có thể thông qua hơn 10 truyền tống trận phân bố trong phường thị, trực tiếp truyền tống đi ra bên ngoài bình nguyên. Tóm lại, bên trong thiên thị phải bảo trì yên ổn trật tự. Người cực tốc chạy như điên, tất nhiên là làm việc nào đó trái với lương tâm, sẽ bị chấp pháp đội chặn lại thẩm tra. Đi ước chừng 2 khắc, lão nhân đứng ở trước một cửa hàng, chỉ vào cửa hàng quay đầu nhìn Tô Triệt nói: chính là nhà này, yên tâm đi, ta sẽ cùng các ngươi đi vào. À, thật là có một cửa hàng như vậy. Ba người Tô Triệt yên lặng liếc nhau một cái. Cửa hàng này tên là Thương Ký Cổ Khí. Tô Triệt thật đúng là có chút ấn tượng. Cũng không phải nói đại môn của nó hào khí thế nào, hoàn toàn khác biệt. Vẻ ngoài cửa hàng này tương đối an phận, lộ ra dấu vết tang thương xưa cũ. Hơn nửa tháng qua, ba người Tô Triệt vòng vo trong Hảo Nguyên Thiên Thị mấy lần. Trước đó lúc đi ngang qua cửa hàng này, Tô Triệt thậm chí nổi lên ý nghĩ muốn tiến vào xem một cái. Lại bởi vì còn nhiều thời gian, sau còn có rất nhiều cơ hội mà buông tha.

cái này đã hợp yêu cầu, không phải sao? Tô Triệt cực kỳ thỏa mãn nói. Cổ bà yêu cầu cũng chính là như vậy, làm nó sống lại. Lão Hắc đầu tiên là gật gật đầu, tiếp theo lại thầm nói. Mặc dù sống lại cũng còn là bài trí, ai cũng không dám cãi ý chỉ của tiên đạo cường hóa chúng nó. Cũng không biết cổ bà kia rốt cuộc là nghĩ như thế nào, lại làm ra loại chuyện hư hỏng này. Căn bản là không có chút ý nghĩa nào. Quản thiên quản địa quản được sở thích của người khác sao? Tô Triệt thì không sao cả. Chuyện tình ngươi cho rằng không có chút ý nghĩa nào. Ở chỗ người khác, làm không tốt chính là kình thiên chi chủ trèo chống thế giới tâm linh. Những sự tình này không quan hệ với ta, ta muốn ngủ một giấc. Hai kiện cổ khí còn lại này, giao cho ngươi. Chương 1130. Cổ khí sống lại, hạ lại ngủ. Lão Hắc hét lên. Mang thai hay sao? Sao lúc nào cũng mệt mỏi như vậy? Cút đi. Tô Triệt mắng một tiếng, ném ra giường lớn thư thích, bay vọt lên, bày ra một tạo hình thoải mái nhất, bắt đầu rồi ngáy ngủ. Mặc dù làm ba kiện cổ khí này sống lại, một chút cũng không phức tạp, không dùng được một canh giờ là có thể làm được. Chỉ là Tô Triệt không muốn làm cho người khác cảm giác mình hoàn thành quá mức thoải mái. Bất cứ chuyện gì cũng có chỗ giữ lại mới đúng. Không vội, ngủ một giấc nói sau. Suốt 10 ngày, Tô Triệt ngủ cực kỳ thoải mái. Ngủ đã không còn là nhu cầu sinh lý, mà là một loại hưởng thụ buông lỏng. Lão Hắc thân là khí linh, chỉ có năng lực phong bế, lại không có cảm thụ ngủ chính thức. Giờ phút này chính là hâm mộ ven vét nói thầm. Ngươi ngủ, ta làm việc tiên ngục thật là bất công. Ba kiện cổ khí tỏa sáng sinh cơ một lần nữa, tùy ý đặt ở cạnh chân của hắn. Nơi đây chính là một rừng già ít ai lui tới trên khải nguyên tinh tu chân giới. Ta còn phải hâm mộ ngươi đó. Trong lòng Tô Triệt trả lời. Ta muốn về nhà cũng không thể quay về. Nhà của mình ở khải nguyên tinh trên huyền ngục phong của Thiên Huyền Tông. Nói đến sự kiện này, ta nghĩ giúp ngươi một biện pháp không tệ. Lão Hắc lập tức nói. Bảo Trác Phong giúp ngươi bắt sống một chân tiên có đại phân thân thuật, rút ra kỹ năng phân thân của hắn, chế tạo một phân thân đưa vào tiên ngục. Ngươi có thể dùng tư tưởng thao túng hắn, về đến nhà cưới vợ nạp thiếp, điên cuồng sáng tạo hậu đại, cùng người nhà hưởng thiên luân chi nhạc. Phân thân của mình do tư tưởng của mình điều khiển, cùng mình chẳng khác gì nhau, đúng không? Khoan hãy nói. Tinh thần Tô Triệt chấn động. Biện pháp này quả thật không tệ. Phân thân có hai loại. Một loại là phân thân có được tư tưởng độc lập, chủ thể có thể cho phân thân tư duy tự do và hành động tự do hoàn toàn. Nhưng ở tổng thể vẫn phải phục tùng chủ thể chỉ đạo. Một loại khác thì là tư tưởng trống rỗng, không có tư duy, chỉ là một túi da hoàn toàn giống chủ thể, đưa tư tưởng của mình vào, kia cũng chính là mình. Nếu muốn thường xuyên tiến vào tiên ngục đoàn tụ cùng người nhà, Tô Triệt nhất định sẽ lựa chọn phương thức thứ hai. Biện pháp này xác thực khả thi, nhưng đây là nói sau. Trước mặt việc cần phải làm là trở lại Hảo Nguyên Thiên Thị tìm vị cổ bà kia. Lão Hắc còn đang nói thầm. Giúp ngươi nghĩ ra kế sách tốt như vậy cũng không nói tiếng cảm ơn. Thiên đạo tiên ngục rõ ràng bất công. Tô Triệt nhàn nhạt nói một câu. Mang thai hay sao? Càng ngày càng lại nhảy. Bên trong tiên phủ, Tô Triệt trước sau tìm được Trác Phong và Phỉ Vân, nói với bọn họ. Được rồi, trở về thiên thị. Biểu lộ của Tô Triệt rất bình thản, nhìn không ra bất luận vui sướng gì. Trác Phong và Phỉ Vân đều cho rằng nhất định là hắn nếm thử thất bại, quyết định buông tha. Bất quá, Phỉ Vân còn cảm thấy có điểm kỳ quái. Chỉ mới 10 ngày, hắn liền buông tha sao? Phải biết rằng sau khi thành tiên, bất kể là tu luyện hay là luyện đan, luyện khí, tùy tiện một lần bế quan, ít nhất cũng phải là vài năm. Hơi dài một ít là mấy ngàn năm, thậm chí mấy vạn năm cũng không kỳ lạ quý hiếm. Tuy nói, y theo thuyết pháp của Trác Phong, làm cổ khí sống lại là một chuyện không có khả năng thực hiện. Chỉ là, cách này cũng quá nhanh đi. Chỉ có điều, những ý nghĩ trong nội tâm này khó mà nói ra. Dù sao, hắn muốn như thế nào, vậy thì cứ làm như thế đó. Ba người trở lại trong Hảo Nguyên Thiên Thị, trực tiếp đi đến thương ký cổ khí. Trác Phong và Phỉ Vân còn tưởng rằng đây là Tô Triệt tuân thủ ước định, tới nơi này trả lại ba kiện cổ khí. Tiếng chuông leng keng đại biểu cho ba người Tô Triệt đi vào cửa hàng. Giống như trước đó, trong tiệm không có một bóng người. Bởi vậy có thể thấy được cửa hàng cổ ca hưng y nơ a quy quy y thật là không có sinh ý gì có thể làm. Mấy hơi sau, tiếng nói trầm thấp của cổ bà từ trong phòng truyền ra: để lại chỗ cũ là được, bảo Tô Triệt mang thứ đó trả lại chỗ cũ. Nàng thậm chí cũng lười đi ra nhìn một cái. Rõ ràng chính là nhận định ngắn ngủi 10 ngày Tô Triệt không có khả năng thành công, chỉ là trở về trả lại đồ vật. Tô Triệt lấy ra ba kiện cổ khí, dùng khí kình nhu hòa sơ chúng nó lên, huyền phù ở trước người mình. Hơn nữa ấm giọng hỏi: cổ bà, người xem như vậy được không? Phòng trong không có một tiếng động, căn bản nhìn không được phản ứng của cổ bà. Ngược lại, Trác Phong đứng ở bên người Tô Triệt, đôi mắt lập tức trợn tròn. Giờ khắc này, quả thực cho là mình xuất hiện ảo giác. Mặc dù linh lực nhàn nhạt không quá rõ ràng, nhưng không hề nghi ngờ, ba kiện cổ khí này không còn là vật chết, tất cả đều tỏa sáng linh tính, sống. Trác Phong bật thốt lên hô: chúng nó sống lại, thật sự sống lại. Cái gì? Phỉ Vân sững sờ, ngưng thần quan sát ba kiện cổ khí này thì cảm ứng được biến hóa của bọn nó. Xác thực sống lại, mặc dù phi thường yếu ớt, nhưng chúng nó thiết thiết thực thực trở về hình thái pháp bảo. Không luận uy lực như thế nào, có linh tính, có khí linh, thì chính lơ a quy quy b hơn a b bảo. Hắn thật sự làm được. Phỉ Vân có thể nói là kinh hỉ lẫn lộn, mất thật lớn khí lực mới có thể khống chế mình không có thất thố nhảy lên hoan hô. Ta chỉ biết thế gian này không có chuyện gì có thể làm khó hắn. Trong nháy mắt, nàng lại điều động toàn bộ năng lực khống chế của mình, mới không có nhào vào trong ngực của hắn. Bá, cổ bà vẫn là một thân váy đen bỗng nhiên xuất hiện ở phía trước, rõ ràng cho thấy lợi dụng thuấn di thuật từ bên trong đi ra, đủ để chứng minh suy nghĩ của nàng ở vào loại trạng thái nào. Đây là sự thật. Nàng giơ tay lên khẽ vẫy, một cổ khí trong đó rơi vào bàn tay của nàng, tinh tế kiểm tra thực hư một phen, 100% xác định mình nhìn không phải là ảo giác, cũng không phải bên ngoài cổ khí có một ảo trận làm ra chướng nhãn pháp. Ngay sau đó, hai cổ khí khác cũng bị nàng thu qua, cẩn thận công nhận. Đồng thời nàng cũng đầy mặt ngạc nhiên mà nhìn về phía Tô Triệt. Đây là như thế nào làm được? Ai giúp ngươi làm? Cổ bà kính xin ngài trả lời ta trước. Kết quả như vậy có thể thỏa mãn điều kiện ngài khai ra không? Tô Triệt không thiếu đầu óc, trước hết được nàng tán thành mới có thể nói đến nội dung đằng sau. Có thể. Cổ bà cực kỳ thống khoái, lúc này gật đầu nói: ta từng nói qua, chỉ cần ngươi có thể làm tất cả những cổ khí này sống lại, cửa hàng này là của ngươi. Đương nhiên, không cần thật sự sống lại toàn bộ, chỉ cần ngươi làm sống lại 10 kiện là có thể đạt tới yêu cầu. Không quan hệ, tất cả đều sống lại cũng không có chuyện gì, không dùng thời gian quá dài. Tô Triệt mừng rỡ gật đầu. Trong quá trình làm cổ khí sống lại, thiên đạo của tiên ngục có thể từ đó hấp thụ một tia thiên đạo chi lực của đại vũ trụ ngoại giới. Cũng là một quá trình học tập không tệ, lấy thừa bù thiếu, sẽ có thu hoạch.